Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc chuẩn bị, các thành viên tham dự hành động này đều đắm chìm trong tu luyện. Bắt lấy thời gian mấy ngày cuối cùng, tranh thủ từng giây từng phút tu luyện. Đều biết, kế tiếp có một trận chiến cứng rắn muốn đánh. Bọn họ muốn xua đuổi thực lực so với phi thiên dạ xoa còn mạnh hơn. Yêu thú bạch hổ chiếm núi làm vua. Cho nên thực lực cho dù là đề cao một chút cũng được. Nhậm Nghị đem công tác chuẩn bị hành động giao cho Lưu An Hoa an bài. Chính anh cũng tranh thủ thời gian làm quen với năng lượng thể lực hiện giờ. Trong kho hàng quân đội còn có rất nhiều kết tinh năng lượng. Hơn nữa trong tay một ít dân chúng cũng có. Nghiễm nhiên đã thành một loại năng lượng mới. Nhưng tuy rằng kết tinh rất nhiều, nhưng Nhậm Nghị lại không có khả năng hấp thu vào thân thể. Dù sao sức chịu đựng của thân thể con người có hạn. Tựa như một cái dương. Nếu như chỉ biết nhét đồ vào bên trong, mà không mở rộng dung lượng mà nói, kết quả nhất định là không cách nào cất thêm. Thậm chí là kết quả của dương tan cửa nát. Cho nên, hấp thu năng lượng thích hợp, thích ứng với thân thể hiện tại, linh hoạt vận dụng từng tia năng lượng, cho đến khi có thể như cánh tay sai khiến. Đây mới là phương thức huấn luyện hợp lý nhất. Mấy ngày nay Tiểu Bảo vẫn ở bên Nhậm Nghị. Buổi sáng hai người đánh nhau một chút. Có đôi khi Nguyễn Nham cũng sẽ tới. Sau khi ăn cơm chưa chính là khơi thông kinh mạch. Từng chút một khai phá dung lượng của mình. Tại thời điểm này, Tiểu Bảo xem như dẫn đầu một bước. Nguyễn Nham cũng vừa mới sờ được đường mòn cửa. Nhậm Nghị còn đang khổ sở sờ cửa. Hắn khó có thể hướng dẫn cho người khác một phen. Chỉ có mấy ngày huấn luyện ngắn ngủi này, làm cho Tiểu Bảo có một loại vui vẻ khó có thể nói thành lời. Ở bên cạnh đội trưởng, hoặc yên tĩnh hoặc di chuyển, cho dù là bị đội trưởng đánh bị thương bay ra ngoài, cho dù là buồn tẻ ngồi cả buổi chiều, nhưng mỗi lần mở mắt ra, bóng dáng đội trưởng liền gần ngay trước mắt. Tiểu Bảo mơ hồ hiểu được đây là tình huống gì. Nhưng lại không muốn suy nghĩ kỹ. Đối với hắn mà nói, như vậy là rất tốt. Đội trưởng, huynh đệ, chiến hữu, như vậy là đủ rồi. Ngày hành động bắt đầu. 6 giờ sáng, tất cả những người thức tỉnh tham gia hành động tập hợp lại. Trang bị đầy đủ chờ xuất phát. Phía sau bọn họ là binh lính của hai đại đội bộ binh. Súng bắn đạn thật, vũ trang đầy đủ. Phía sau, 10 chiếc xe tăng lặng lẽ đứng sừng sững. Mỗi chiếc xe đều bố trí 6 lính thiết giáp. Xa hơn, còn đang điều động xe hậu cần. Thứ nhất tiến hành tiếp tế cho bọn họ. Thứ hai cũng phải bố trí dây thép gai dọc theo đường. Thử lắp đặt thiết bị gây nhiễu điện từ công suất nhỏ. Làm việc liền mạch, Nhậm Nghị cùng Lâm Tư lệnh còn có Lưu An Hoa đứng ở phía trước đội ngũ. Không có nói nhảm, chỉ im lặng chờ đợi. Sau khi xác nhận toàn bộ vào vị trí, Nhậm Nghị tuyên bố hành động, chính thức xuất phát, xe bọc thép ầm ầm vang lên, mở đường ở phía trước, những người thức tỉnh nhao nhao lên xe jeep mui trần, tùy thời ứng phó với các loại tình huống có thể xảy ra, mà hai đại đội binh lính cũng nối đuôi nhau lên quân thẻ. Theo sát phía sau có xe ăn cơm đa chức năng, xe viễn thông vô tuyến. Cùng với số lượng lớn xe vận chuyển vật liệu, đây tuyệt đối là hành động lớn nhất trong căn cứ thành đô trong thời gian gần đây. Tiểu Bảo lái một chiếc xe jeep, ghế phụ ngồi Nhậm Nghị, bám sát phía sau xe bọc thép, làm người đứng đầu, dọc đường rời khỏi khu bảo tồn hạch tâm. Hắn thấy được dân chúng sau khi nghe được động tĩnh đều từ trong lều trại đi ra. Nhớ tới lời Nhậm Nghị nói. Nhậm Nghị nói. Phương hướng phát triển tương lai của căn cứ cơ bản đã xác định. Dân chúng nhất định phải khôi phục lại thời đại nông canh. Vô luận là tổng giám đốc hay là tiểu thương cho dù là nhặt rách nát. Chỉ cần lao động, liền có thể bảo đảm vấn đề ấm no tối thiểu. Hơn nữa cố gắng xây dựng một loại cơ chế thị trường lấy vật đổi vật chính thức ra mặt duy trì trật tự. Tiền tệ hẳn là lấy tinh thể đã phổ biến trong dân chúng làm tiêu chuẩn. Mà tinh thể chính thức sẽ thu hồi số lượng lớn, kiểm soát chặt chẽ, đương nhiên, giá cả hàng hóa chính thức giao ra cũng sẽ không thấp. Đây là chuyện tốt. Theo Tiểu Bảo xem ra, toàn bộ nhân khẩu mấy trăm vạn người trong thành này, mỗi ngày tiêu hao thật sự là phi thường kinh người. Hơn nữa nghèo đói sẽ kích động phạm tội. Nơi nào một khi xuất hiện tử vong, có thể một giây sau, chính là một cương thi mới xuất hiện. Cho nên một khi khống chế không tốt, cái này thật vất vả mới bảo lưu được nhân loại gia viên này, nhất định sẽ từ bên trong bắt đầu hư hỏng. Xe bọc thép khí thế như cầu vồng chạy trên mặt đường đã đè nát rách nát. Dọc theo đường còn có thể nhìn thấy rất nhiều binh lính đang sửa chữa đường ống. Khắp nơi đều là hố sâu. Đây là một thời đại trăm phế chờ hưng. Mỗi một bước đi đều phải cẩn thận. Lái xe ra khỏi trung tâm thành phố. Dọc đường đi qua hai tuyến phòng tuyến kiên cố. Tầm nhìn dần dần trở nên rộng mở. Khoảng cách rất xa có thể nhìn thấy một phòng tuyến tráng lệ cuối cùng xuất hiện. Loại tường thành cao cao này. Phía trên dựng pháo lâu. Binh lính biên phòng sừng sững đón gió. Rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Cánh cửa của Vạn Lý Trường Thành từ từ mở ra. Và những người lính đứng ở hai hàng bên cạnh cửa giơ tay chào và nhìn chằm chằm vào sự ra đi của họ trong im lặng. Tiểu Bảo thu hồi ánh mắt. Nhìn phế tích bên ngoài phòng tuyến. Thở ra một hơi thật dài. Từ đây, nguy hiểm xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Được rồi, mọi người đánh lên tinh thần. Nhâm Nghị cầm lấy điện thoại trên xe nhắc nhở mọi người. Người phía sau xe hơi dao động, cẩn thận ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấp giọng nghị luận. Trước khi rời khỏi căn cứ, Nguyễn Nham gần đây thường xuyên ra vào trong và ngoài căn cứ nói ngắn gọn một chút tình huống bên ngoài. 1. Không thể CS3T. Điều này rất trọng yếu. Tuy cương thi tộc thoạt nhìn đã rút lui, nhưng căn cứ này vẫn tụ đầy linh hồn thể như trước. Cho nên một khi xuất hiện tử vong, một giây sau, chiến hữu đã từng chính là địch nhân hiện giờ. 2. Đề phòng tộc quần yêu thú. Ngoại trừ nhân loại, bất cứ thứ gì còn sống đều phải cảnh giác. Nếu có muỗi có ruồi nhặng đều phải diệt sát trong nháy mắt. 3. Lưu ý đồng đội bên cạnh. Một khi tình huống của ai không thích hợp, trước tiên phải khống chế. Lưu lại tinh người có năng lực âng thần xử lý. 4. Chúc may mắn cho tất cả mọi người. Nguyễn Nham nói đơn giản, nhưng câu cuối cùng lại thực sự chìm xuống đất. Vô luận hiện tại nhìn như vũ khí trang bị dồi dào, nhưng đối mặt với ngoại tộc xuất quỷ nhập thần, ai cũng không có đủ lòng tin nói mình có thể sống sót trở về. Trịnh Văn Thạch, hệ chữa bệnh quang minh cấp 1 sao? Cũng chỉ là học sinh lớp 12. Tuy rằng hơi nội liễm, nhưng lại có tố chất tâm lý cường đại. Vương Vĩ Đào, người thức tỉnh hệ mộc cấp úy 4 sao? Vốn bất quá chỉ là chủ quán ăn nhỏ không có giấy phép bán thịt nướng vào ban đêm ở thành đô. Nhưng bên ngoài gầy yếu yếu lại có tính dẻo dai đủ mạnh. Đồng dạng còn có thổ hệ thức tỉnh cấp tứ tinh úy Kim Phúc Liễu. Ngày tận thế cũng bất quá cũng chỉ là phóng viên của tòa soạn báo hạng 3. Đuổi theo, paparazzi, chạy phía sau ngôi sao. Nhưng hôm nay cũng được công nhận, trở thành thành viên của đội hành động đặc biệt. Bọn họ đương nhiên cũng là sợ CS3T. Nhưng so với đại bộ phận người nhiều hơn một cỗ đặc tính nghênh nan mà lên. Khát vọng thể hiện giá trị bản thân giác ngộ áp đảo hết thảy. Người như vậy ở trên xe khác càng nhiều. Còn có càng nhiều binh lính không có huyết thống thức tỉnh. Đó là cần giác ngộ càng cao hơn. Mới dám rời khỏi khu bảo tồn đi ra bên ngoài. Mới dám trở thành tiên phong của người mở đường. Cho nên, nghĩ tới đây vẻ mặt Tiểu Bảo rất phức tạp. Đáy lòng mơ hồ có chút may mắn. Vô luận thời đại gì, nam nữ nhiệt huyết vĩnh viễn sẽ không thiếu. Con người là một loài tính đầy dẻo dai. Áp bách càng tàn nhẫn, lực phản kích càng mạnh. Rời khỏi căn cứ bất quá 5.000 thước, con yêu thú đầu tiên liền hiện ra thân ảnh, là một con sát lưng sát giận. Bất quá trình độ tiến hóa quá thấp, ngay cả một đôi cánh cũng không có. Hiển nhiên chỉ có một giai. Điều này cũng chứng minh trí lực không có phán đoán của loài. Đội ngũ cường thế như nhân loại lại dám ra mặt tập kích. Nhâm Nghị có lòng để cho các đội viên luyện xuống tay. thích ứng một chút phương thức chiến đấu với đám yêu thú. Vì thế đem toàn bộ đội viên phía sau xe đuổi xuống. Một trận loạn oanh, một cái đối mặt, lưng sắt rậm rền liền CS3T không thể CS3T được nữa. Vì vậy, mọi người cũng ít nhiều hiểu được sự chênh lệch về năng lực của nhau. Một vài con gặp sau yêu thú nhâm nghị vẫn dùng phương pháp huấn luyện giống nhau như trước. Đội ngũ đi lại dừng lại. Cả buổi sáng mới đi được 40 km. Dọc theo đường đi, đại đa số đều là yêu thú cấp 1, cấp 2. Các đội viên đều dễ dàng giải quyết. Cho đến khi rời khỏi căn cứ ước chừng 58 km. Một con ong lớn bằng đầu người từ trong phế tích ven đường bay ra. Cấp 3. Nhìn hình thể này rất rõ ràng là cấp 3. Không cần nhâm nghị nhắc nhở. Các đội viên nhao nhao cẩn thận chờ đợi. Có thể từ xa chờ đợi. Người thức tỉnh đánh hảo thủ nhao động thủ. Triệu Kình và Giang Ương Hằng cắt hai huyết thống có cánh nhanh chóng nhảy xuống. Triệu Kình há mồm phun ra một loạt hỏa thương. Giơ tay lên một phát. Hỏa thương thế nhưng ngưng tụ trong tay. Múa lên hỏa diễm bay tán loạn. Không khí vặn vẹo. Khí thế như cầu vồng hướng về phía ong độc cấp 3 xông tới. Tốc độ của Giang Ương Hằng cắt nhanh hơn. Ảo ảnh phía sau liên tục. Thủy tinh đoàn chủy đặc tính đã nắm trong tay. Khi hắn vận dụng năng lượng quang hệ, đoàn chủy thủ sáng đến chói mắt. Hơn nữa tốc độ di động như gió. Thường thường sẽ lưu ra một đạo dấu vết tựa như sao băng trên không trung. Hắn va chạm với độc phong cấp 3. Chủy thủ vung lên rực rỡ chói mắt, cơ hồ không cách nào làm cho người ta nhìn thẳng. Chỉ là một lần gặp mặt, nhược điểm của ong độc cấp 3 đã bị thủy tinh sắc bén cắt xuống, nghiêng ngả rơi xuống đất. Thân thể Triệu Kình chạy dừng lại, cầm lại hỏa thương, sau thân thể cong thành cung, cơ bắp của cánh tay nhô lên, ngọn lửa trên đỉnh đầu tung bay, ngay cả cánh lửa phía sau mơ hồ cũng lớn hơn vài phần. Yo. Hỏa thương rời tay mà ra, thẳng tắp đâm vào đầu độc phong cấp 3. Thân hình độc phong cấp 3 coi như linh hoạt, chỉ số thông minh cũng ít nhiều có chút, vốn có thể cảm giác được nguy hiểm, vội vàng bay ra bên cạnh, hiểm trở lại nguy hiểm tránh thoát công kích của hỏa thương. Nhưng thắt lưng bị ngọn lửa phía trên trêu chọc, đau đến quay cuồng trên mặt đất, thê lương phát ra sóng âm thứ hai nhân loại không nghe được. Ông ông. Đột nhiên, từ trong phế tích bay ra vô số con ong độc nhỏ. Rậm rạp chằng chịt, lớn nhỏ như nắm tay. Liếc mắt nhìn lại tựa như mây đen. Đen kịt đê ba xuống. Vừa nhìn cái đầu, mọi người liền biết những con ong độc này có thể cùng tận thế không giống nhau. Cơ bản đều là tồn tại không sai biệt lắm một giai. Liếc mắt một cái này nhìn qua. Dĩ nhiên có tiến thiên chỉ. Khó trách khu vực này chỉ có yêu thú cấp 1-2 tồn tại. Nguyên lai nơi này là địa bàn của con ong độc tam giai này. Không, có lẽ là cấp 4. Quyết định nhanh chóng, đám người tiểu bảo toàn bộ xuống xe. Mà xe bọc thép cùng binh lính bình thường trong quân đội đều bịt kín cửa sổ. 20 người thức tỉnh đối phó với tiến vào ngàn con độc phong cấp 1 khó sao? Tất nhiên là khó khăn. Tuy rằng một mình đối với lũy bọn họ không e ngại. Thế nhưng rậm rạp một đống vây công tới. Chỉ là một thanh thế liền làm cho da đầu người ta tê dại. Mộc hệ người thức tỉnh dây leo bay múa. Sương mù dày đặc không kẽ hở. Đem độc phong cấp 1 đánh bay ra ngoài. Thuận theo bảo hộ năng lực trị liệu giả. Tiểu bảo đi theo phía sau người thức tỉnh thổ hệ. Không để ý đến những thứ đang tập kích tới. Trên người hỏa diễm bốc lên, đi thẳng đến chỗ độc phong vương. Năng lực của nhâm nghị vào lúc này thể hiện ra. Từng con lại một con độc phong treo lơ lửng chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo trầm xuống. Liền không còn chi giác rơi trên mặt đất. Nhưng dù sao anh vẫn là số ít. Rất nhiều người thức tỉnh không tránh khỏi công kích bốn phương tám hướng của độc phong. Bị độc phong đuôi châm đâm vào thân thể. Đau nhức vô cùng lăn lộn trên mặt đất. Nhậm nghị vội vàng chế tạo một bình chướng đóng băng thật lớn. Bảo vệ tốt tất cả thành viên không phải chiến đấu hệ. Đồng thời ra lệnh cho đội viên hệ mộc dùng dây leo kéo đội viên bị thương vào. Tiến hành trị liệu khẩn cấp. Mà anh chặn ở cửa. Lam quang trong mắt ấp ra. Độc phong cấp 1 nhao nhao rơi xuống. Ngược lại so với hiệu quả ban đầu nhanh hơn vài phần. Hiển nhiên bắt được quy luật di động của độc phong. Xa xa, dị năng của đội viên nhao nhao hiện ra. Hỏa đạn, băng đạn, kim hào đồng loạt xuất hiện. Độc phong trên cao giai cấp 1 với tốc độ cực nhanh rơi xuống. Mà chỗ thấp, kim hệ cùng thổ hệ giỏi phòng ngự không để ý đến công kích của độc phong cấp 1. Đứng ở nơi đó hấp dẫn cừu hận. Rất nhiều độc phong tụ tập qua. Năng lực tốc độ của Giang Ương Hằng Cát vào giờ khắc này được biểu hiện đáng sợ. Chỉ thấy ảo ảnh trên sân liên tục ngã. Quang hoa chợt lóe qua. Liền có 1-2 con đầu độc cấp 1 phân ra. Cậu ta cũng không tham công. Liền ở kim hệ cùng thổ hệ ngoại vi du hành. Thấy một người giết một người. Xa xa hơn, Triệu Kình còn đang đuổi giết con ong chúa độc tứ giai kia. Độc ong chúa cường thế có lẽ đang ở trên độc phong quân đoàn của nó. Bản thân năng lực không mạnh, chỉ có lực phòng ngự cùng tốc độ di động tương đối xuất sắc. Nhưng lúc ban đầu bị Giang Ương Hằng Cát gọt đi một mảnh cánh. Hắn bay siêu vẹo vẹo, đụng đông đụng tây, cuối cùng bị đám người tiểu bảo bước đến một chỗ. Bất đắc dĩ chỉ có thể xoay tròn. Xúc tu trên đầu lung tung lắc lư, gian nan bay lên trời cao. Phanh, một tiếng súng vang lên. Nguyễn Nham tích chữ thế lâu nắm lấy cơ hội. Một phát súng chuẩn xác bắn vỡ đầu độc ong chúa. Dễ dàng kết thúc chiến đấu. Quả nhiên, độc phong vương vừa CS3T. Độc phong nhất giai toàn bộ tản đi. Bay lên bầu trời biến mất tung tích. Toàn bộ chiến đấu tựa như bắt đầu đột nhiên. Càng nhanh chóng dứt khoát chấm dứt. Nguyễn Nham nhìn, hoa, nổ tung đầu súng bắn tỉa. Trầm mặc không nói, Nhâm Nghị tâm tình so với bề ngoài thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Anh một bên bày ra công việc chiến đấu, một bên đối với thực lực đội ngũ hiện giờ làm ra đánh giá. Còn độc phong tứ giai này ở dưới tay các đội viên cũng không có kiên định. Về phần người bị thương coi như là một lần rèn luyện. Có người thức tỉnh hệ trị liệu ở đây, chỉ cần đừng tử vong tại chỗ, đều có khả năng được cứu trị tính. Tâm tính dũng mãnh, tố chất nghênh ngang mà lên. Đối mặt với địch nhân gấp trăm lần, vẫn có thể không sợ hãi chính diện nghênh chiến. Hơn nữa, anh nhìn cảnh tượng trước mắt. Đội viên hoàn hảo vinh nhục không sợ hãi, vỗ tay nhau chúc mừng thắng lợi. Sau đó quay đầu bước nhanh đi kiểm tra tình hình chiến hữu bị thương. Sau khi xem xong, không cần phân phó, bắt đầu quét dọn chiến trường. Dò xét xem có kết tinh năng lượng hay không. Cùng với độc phong chưa CS3T. Tất cả mọi người đều đang trưởng thành. Bộ đội tinh nhuệ hình thức ban đầu anh mơ hồ thấy được một ít. Thậm chí có thể dự đoán sau này những người này sẽ xuất sắc cỡ nào. Đại khái sửa sang lại chiến trường. Đội ngũ lại khởi động. Vốn người bị thương phải chuyển ra phía sau. Nhưng đại bộ phận người cự tuyệt đề nghị này. Năng lực của người trị liệu cũng ngày càng tăng. Miệng vết thương khép lại cực nhanh. Huống chi vết thương của kim đuôi ong độc cực nhỏ. Chỉ cần thanh lý độc tố. Cơ bản không có gì đáng ngại. Liên thủ G3T CS3T độc phong vương cấp 4 và tộc quần của nó. Vô luận là đội viên bị thương hay là không bị thương. Dọc đường đều đang thảo luận chiến đấu vừa rồi. Lòng tin tăng gấp bội. Hơn nữa một khi xuất hiện yêu thú đê giai, không bao giờ cần quần công mà lên nữa. 1-2 người xuống xe liền dễ dàng giải quyết. Tốc độ di chuyển nhanh chóng tăng lên. Đến buổi tối, Nhâm Nghị căn cứ vào địa bàn của yêu thú phân bố. Tìm được một địa bàn yêu thú cao giai ở ngoài cùng. Hạ lệnh dựng trại, xe bọc thép vây quanh một vòng ở bên ngoài. Dây leo của người thức tỉnh hệ gỗ trở thành lưới phòng ngự thứ hai. Thiết bị radar mở ra, lưu lại một bộ phận đáng kể người ở bên ngoài cảnh giới. Binh lính cùng người thức tỉnh đều ở trong xe qua một đêm. Đương nhiên, đêm nay không ngủ ngon. Ánh đèn hấp dẫn không ít yêu thú cấp thấp. Thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm đánh nhau. Tinh thần của mọi người căng thẳng. Có chút tiếng vang liền mở mắt ra. Có chút bình tĩnh còn đi ra ngoài nhìn một chút. Ngày hôm sau tự nhiên tinh thần cũng không tốt. Nhâm Nghị lo lắng xảy ra chuyện. kéo dài đến 8 giờ mới xuất phát. Lúc này, binh lính từ căn cứ đi ra bậc thang thứ hai đã bắt đầu hăng như lửa đốt trời đất làm việc. Các thành viên của đội hành động đặc biệt do Lưu An Hoa đích thân lãnh đạo và các thành viên của Du Chuẩn chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh trên một đoạn đường khá dài. Tuy rằng nói nhâm nghị bọn họ phụ trách mở đường, lúc đẩy ra thanh lý không ít yêu thú, nhưng bất thình lình còn xuất hiện một hai con cá lọt lưới. Cũng may yêu thú cao giai đều phi thường có ý thức địa bàn, cũng sẽ không đi dạo khắp nơi. Thi công rất thuận lợi. Một hành lang lưới điện từ rộng chừng 10 thước ở cách căn cứ tương đối gần đã bắt đầu hình thành quy mô. Một ít dân chúng nghe tin chạy tới cũng gia nhập đội ngũ thi công. Người như vậy cũng không nhiều, nhưng lại làm cho người ta ghé mắt. Năm nay, người có can đảm rời khỏi căn cứ đã không còn nhiều. Tất nhiên, đây không phải là một kế hoạch lâu dài. Làm sạch thường xuyên là rất cần thiết, nhưng tất cả mọi thứ phải được thực hiện từng cách. Bên này, Nhâm Nghị làm ra một quyết định lớn mật, do vài người thức tỉnh cường đại tạo thành một đội ngũ đao nhọn, dùng tốc độ tương đối nhanh thanh lý ở phía trước. Thứ nhất, có thể dò xét một chút tin tức. Thứ hai, cũng có thể tăng nhanh một chút tốc độ. Nguy cơ căn cứ trùng khánh còn khoảng một tuần. Trước đó, bọn họ phải khống chế vũ cây S1 hạt NS4N phát ra. Đến lúc vạn bất đắc dĩ, nói không chừng phải ấn xuống. Đương nhiên, đây là phương án chuẩn bị. Phương án càng thêm thỏa đáng hay là nội ngoại giáp công. Do quân đội phái ra không quân ở phía sau cương thi thủy triều cố định thả bom, giảm thiểu số lượng cương thi. Nhưng xét thấy uy hiếp của phi thiên dạ xoa, cùng với lực lượng trên không hiện tại của nhân loại khan hiếm, cũng chỉ có thể tận lực. Theo quan điểm của lãnh đạo quân đội, phi công và máy B4Y chiến đờ 4U tuyệt đối phải được bố trí đúng cách. Tài nguyên không thể tái tạo, mỗi lần sử dụng phải cẩn thận và thận trọng. Trong chuyện này, Nhâm Nghị cũng làm thái độ tán thành. Sau khi quyết định mới được ban hành, phản ứng là bất ngờ tốt. Nhiều thành viên trong nhóm hy vọng sẽ đứng trước. Hy vọng thông qua chiến đấu thực tế để phát triển khả năng của họ. Huống chi, Nhâm Nghị cũng nói, ngoại trừ khí giới chiến tranh cùng vật tư dân sinh ra, bất kỳ chiến lợi phẩm nào thu được hành động lần này đều có thể thuộc sở hữu của cá nhân. Nói cách khác, sau khi J3TCS3T yêu thú thu được kết tinh năng lượng, sẽ là tài phú cá nhân. Còn có cái gì so với tụ chúng vơ vét tiền càng thêm sảng khoái. Hơn nữa Nhâm Nghị cũng nói, đội ngũ đao nhọn sẽ do anh xuất lĩnh, Kỳ Tâm Bảo phụ trợ, đi theo phía sau hai cường giả quét chiến trường. Cớ sao không làm? Đối với cuộc khủng hoảng, sợ cái dám, loạn thế phải có tâm tính của con bạc. Nghĩ nhiều làm gì? Tuy rằng tất cả mọi người đều có ý nghĩ này, nhưng Nhâm Nghị lựa chọn vẫn rất cẩn thận. Hoặc là nói, bản năng làm cho anh lựa chọn đội viên trước kia. Tiêu Tuấn và Kim Phúc Liễu có khả năng phòng ngự tuyệt vời. Tiểu Bảo và Triệu Kình có lực công kích xuất sắc. Còn có Giang Ương Hằng Cát và Nguyễn Nham phụ trợ công kích. Cuối cùng là người trị liệu quan hệ, Trịnh Văn Thạch, một đoàn 8 người. Cũng là tiểu đội sở trường nhất của anh. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Có tương đối hiệp đồng tính. 8 người lên một chiếc xe, tuyệt trần mà đi. Các đội viên ở lại tiếc nuối rất nhanh phát hiện ra tình cảnh của mình. Đội viên xuất sắc nhất toàn bộ ở trong tiểu đội kia. Như vậy nơi này. Vì thế, tất cả mọi người trong nháy mắt đánh thức tinh thần. Lưu ý tình huống hai bên đường. Bọn Tiểu Bảo tuyệt đối là kiêu ngạo. Vì hấp dẫn yêu thú, một đường lái xe qua, một đường đều nổ súng, tạo ra tiếng vang thật lớn, tận lực có thể tụ tập yêu thú trên phạm vi lớn. Nguyễn Nham yêu thích cảm giác bắn tỉa tầm xa, cho nên vì có thể cầm súng trong tay lâu dài, thật sự đem kim hệ năng lượng của mình ngưng tụ thành đạn. Bất quá xét thấy tư liệu mới thu thập được từ quỷ hồn Lâm Tiêu, hắn đối với việc sử dụng năng lượng của mình phi thường tiết kiệm. Chỉ khi cần thiết bóp cò, các đội viên kỳ cựu của Du Chuẩn đều rất cẩn thận nhìn bốn phía. Nhưng Kim Phúc Liễu và Trịnh Văn Thạch được điểm tướng hưng phấn đến mức thân thể phát run. Các thành viên trong đội hành động đặc biệt hiện giờ đều biết Du Chuẩn là bộ đội có truyền kỳ trong thời bình. Bây giờ đến loạn thế, phong thái vẫn không giảm. Cho dù bên trong không có đội viên huyết thống thức tỉnh cũng mạnh đến mức làm cho người ta hâm mộ. Huống chi là hợp tác với thành viên Du Chuẩn đã thức tỉnh huyết thống. Một đường đi tới, vô số yêu thú bị tiếng súng đánh thức, hung thần ác sát nhào tới. Nhưng dưới bình chướng đóng băng của Nhâm Nghị, công kích của yêu thú cấp 1 và cấp 2 chỉ là vô ích. Tiểu Bảo và Triệu Kình song song hợp tác, đại sát tứ phương, quả thực có loại tiêu sái tự do mặc cho chúng ta tự do đi tới lui trong vạn quân trận. Hơn nữa lực công kích của Tiêu Tuấn với tư cách phòng ngự giả cũng không kém chút nào. Ỷ vào mình không sợ công kích, tựa như một con trâu mà C4N nuốt qua lại. Ở bên ngoài, Hắc Mã, Giang Ương Hằng Cát đột nhiên bộc phát càng dựa vào thân thủ linh hoạt. Giống như thu hoạch lúa mì vung đoàn chủy vô cùng kiêu ngạo của cậu ta. Trong lúc nhất thời không vào tay Kim Phúc Liễu cùng Trịnh Văn Thạch trầm mặc nhìn. Không hiểu sao đột nhiên cảm thấy những yêu thú kia rất đáng thương. Cũng không phải sao, con thỏ hồng có diện mạo đáng yêu yếu đuối bị Tiểu Bảo một nắm đấm trực tiếp làm thành thỏ nướng. Dã thú có đuôi hoa lệ bị Triệu Kình một phát đâm thủng. Nướng thịt toàn bộ, con chuột màu trắng C4N lên cổ Tiêu Tuấn. Răng nanh đứt gãy, bị Tiêu Tuấn tát thành bánh thịt. Nguyễn Nham ôm súng bắn tỉa của hắn ta ngồi trên xe như tôn đại Phật. Ánh mắt lãnh duệ rơi vào trên người yêu thú giống như đang nhìn một vật CS3T. Thật đáng thương, nhìn thực lực chênh lệch trước mắt rõ ràng bất bình đẳng chiến đấu. Kim Phúc Liễu cùng Trịnh Văn Thạch liều mạng nhắc nhở chính mình. Không nên nghĩ như vậy. Không nên, nhưng mà vẫn luôn cảm thấy bọn nó thật đáng thương. Cách chương.